Tháng 5 học trò, chương 23, năm học mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tin của chúng ta đã quay trở lại với ngôi trường Nagoya thân yêu và mang đến cho ngôi trường những vẻ mặt mệt mỏi, chán nản. Bước vào trong cổng trường là bốn cô gái quen thuộc. Thiên Bình chạy trước đi xem bảng lớp. Học, học, học, Bạch Dương chán nản bước vào trường cùng đám bạn. Hai, học, học nữa, học mãi, học hoài, học suốt học. Học cho tới chết hả? Sử nữ đang nói thì bị Bạch Dương bổ sung, đúng, sử nữ phi cơ ơi, thích học vậy à, má kết nhìn hai người đang than vãn. Nếu thích học thì đã không kêu, cả hai liền trả lời, chúng mình ở lớp 12A1, Thiên Bình chui ra khỏi đám đông, lại lớp đặc biệt sao, tớ nghe nói năm nay là cô hiệu trưởng mới đó, thấy mọi người cũng xôn xao nhiều lắm, lớp 12A1A trả cho bà, không thì sao, tôi tìm được bài này hay lắm nè, của SNS đi đó. À, bài này tôi nghe đâu đó rồi. Làm gì, vừa phát hành đấy, ê ê, đừng cãi nhau nữa cho máy bay cất cánh nè. Đã có thiên yết, nhân mã, song ngư cự giải. Các cô bắt đầu thấy lớp này rất thú vị, chẳng kém gì lớp năm ngoái vì đây toàn học sinh lớp 11A1 chuyển lên không thừa hay thiếu một ai. Lâu lắm rồi không gặp, Thiên Bình liền chạy đến. Chào bà Thiên Bình, mọi người đầu năm học có gì mới không? Tôi á, chẳng có gì mới ngoài kiểu tóc, tôi nè túi sách mới, hàng hiệu nha. Một nữ sinh nói, tôi đây, giày mới nha, mua hôm qua đó, còn tôi, thằng đó mở quạt dẻo tay, có giới tính mới nha, cả hội đơ một lúc rồi phì cười, ta cô, ha ha ha, tôi thấy ông nên, ha ha ha, đi đổi giấy khai sinh đi, tôi đổi rồi, tên thật của tôi là hiện là Tamana Misu đó nha, tập làm quen đi, có lẽ quen, thấy vui không, chắc vui, đúng lúc Caria, Bảo Bình, Kim Ngưu bước vào, ủa, nhân mã, chị cậu đâu, không biết, sáng nay đi sớm. Lúc đó thì, cô gái đang ngủ say sưa trên chiếc giường ấm áp, cánh cửa bật mở, bước vào là một cô gái với bộ đồng phục của trường Nagoya. Cô gái nhanh chân chạy đến cô gái nằm trên giường. Chấm, trời ơi, dậy đi, bà không định đi học hả sư tử? Hả, cái gì, sư tử mệt mỏi ngồi dậy, không đi học hả, nhưng hôm nay là chủ nhật mà, hôm nay là thứ hai mà, thứ hai, chấm, sư tử giơ hai ngón tay lên, song tử gật đầu và a. Một lúc sau tại trường, hai cô gái từ cổng trường đi à nhầm chạy vào, nấp chỗ này, nấp chỗ kia, ẻ hèm, một tiếng động phát ra từ đằng sau, cả hai đều quay mặt ra phía đó. À cô, em chào cô ạ, cả hai cúi đầu, hi hi, một năm rồi mới gặp ai tụi con đó nha, ôi trời ơi cô đẹp quá à, trời ơi cái bờm cô đẹp quá à, cô, hửm, lên lớp em đi học, nói nhỏ rồi chạy luôn. Đứng lại cho cô, cả hai đứng lại, đứng nguyên hiện trường, cô bước đến, chấm, các em quay một vòng cho cô xem, dạ, đẹp không cô, ôi trời ơi, mũ gấu ha, dạ, váy ngắn ha, dạ, túi màu hồng ha, dạ, về phòng hiệu trưởng làm bảng kiểm điểm ha, dạ, không cô, có thấy cây đẹp không, dạ, đẹp, a ha ha ha ha, con biết cô để làm cái gì rồi, làm gì, dạ, chạy đi, chạy với tốc độ ánh sáng, đứng lại, tại lớp 12A1. Phù, giáo viên vô, cả lớp xộn hết lên, cả lớp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, hai cô gái của chúng ta đã chạy đến lớp, may là bà La Sát không đuổi theo nữa. Tiếp tục quẩy, hai cậu làm gì thế? Bảo Bình ngước lên hỏi, hộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chạy ma, ra, tông, nhân mã, sao đi không gọi chị hả? Tại chị không dậy, em có gọi đâu mà chị dậy, thì tại chị không dậy nên em mới không gọi đó. Tiếng giày bước vào, giáo viên vô, cả lớp lại loạn hết lên, cả lớp tiếp tục nhìn chằm chằm ra cửa, trước cửa là một cậu con trai cầm túi sách nhìn cả lớp một lúc cậu lên tiếng. Chấm, cô vô, trời ơi, cả lớp ổn định chỗ ngồi, cũng là lúc cô giáo bước vào, chào các em, cô giáo mỉm cười, cả lớp ồ lên, cô là cô giáo chủ nhiệm, cả lớp ồ lên to hơn, của lớp kế bên, cả lớp ồ xuống, còn đây là cô giáo chủ nhiệm của lớp các em. Cô giáo khác bước vào cũng xinh đấy nhưng mặt nhìn cứ như giận ai đó, nói chung là hầm hầm như sát thủ. Chào các em, cô là Xà Phu, cô chủ nhiệm lớp 12A1 năm nay. Cô mới vào trường nhưng rất có kinh nghiệm, bây giờ cô xin làm quen với lớp. Bạn đầu tiên, cô chỉ tay vào bạn nữ đầu bàn. Từng bạn giới thiệu về mình rồi cô thông báo tự chọn ký túc xá sau đó đi về để nhà trường chuẩn bị cho khai giảng. Năm học mới bắt đầu như thế, cách trường.